Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1863, người quen cũ. Y y, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc nào nhớ tới tới? Lam Phong cùng Liễu Y Y hai người vẫn chưa ra khỏi Thu gia đại môn. Một người trung niên phụ nữ chính là mang theo một vị lão giả cùng một cái tiểu nữ hài nhi cùng bọn. Hắn đụng vừa vặn. Mang theo nồng đậm một chút bối rối âm theo phụ nữ trung niên kia miệng bên trong truyền ra. Nguyệt A Di, ta là mang bằng hữu đến xem Tố Tố. Nhìn lấy cái này trung niên phụ nữ. Liễu Y Y mỹ lệ trên gương mặt hiện ra điềm điềm mỉm cười. Khéo léo mở miệng nói. Lâu như vậy không thấy Y Y càng ngày càng xinh đẹp. Thật ngoan, đến, ta giới thiệu cho ngươi một phen. Vị này là theo mời đến cho Tố Tố xem bệnh danh y Lý Thu Hạc. Vị này là hắn đồ đệ Mẫn Nhi. Trung niên phụ nữ lôi kéo Liễu Y Y tay hướng về đứng bên cạnh nàng. Vị lão giả kia cùng cô bé giới thiệu nói. Lý gia gia thật tốt. Mẫn Nhi thật đáng yêu. Liễu Y Y vội vàng hướng cái kia mặc áo xanh Lý Thu Hạc cùng nhỏ nhắn đáng yêu Mẫn Nhi vấn an. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Lam thần y. Đại ca ca, thế nhưng là, bất luận là Lý Thu Hạc vẫn là Mẫn Nhi căn bản thì không để ý đến Liễu Y Y. Mà chính là một mặt kinh hỉ cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem cái kia đứng tại Liễu Y Y bên cạnh Lam. Phong, làm trung niên phụ nữ đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm bắt đầu từ Lý Thu Hạc cùng Mẫn Nhi miệng bên trong truyền ra. Mẫn Nhi càng là nhảy qua đi một mặt mừng rỡ lôi kéo Lam Phong cánh tay. Rất là khả ái hỏi. Đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, Mẫn Nhi thật ngoan. Ta vừa vặn có việc đến bên này xử lý. Nghĩ không ra vậy mà lại gặp phải các ngươi. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa sờ sờ Mẫn Nhi cái đầu nhỏ. Điều mở miệng cười. Hai người này chính là tại Dược Thần Cốc Lam Phong gặp phải Lý Thu Hạc cùng Mẫn Nhi. Lam thần y, Lý Thu Hạc cũng là cung kính hướng về Lam Phong vấn an. Giống như hậu bối nhìn thấy trưởng bối. Đối với Lam Phong y thuật, Lý Thu Hạc chính là tâm phục khẩu phục. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư. Cho nên hắn một chút cũng không thấy được hắn dạng này có chỗ không ổn. Mà lại... Lý Thu Hạc còn hy vọng một ngày kia Lam Phong có thể giúp hắn chữa cho tốt Mẫn Nhi trên thân bệnh. Trả lại cho nàng một cái phải có thanh xuân cùng sức sống. Lý lão, không cần phải khách khí. Thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay đem Lý Thu Hạc thân thể cho đỡ dậy. Ngươi, các ngươi nhận biết, nhìn lấy Lam Phong cùng Lý Thu Hạc cùng Mẫn Nhi bọn họ cái kia quen thuộc bộ dáng. Riêng là Lý Thu Hạc đối đãi Lam Phong cung kính. Liễu Y Y cùng phụ nữ trung niên kia trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc. Há to mồm, trừng to mắt, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lý Thu Hạc không chỉ có nhận biết Lam Phong. Hơn nữa còn cùng Lam Phong như thế quen thuộc. Riêng là Lý Thu Hạc đối đãi Lam Phong càng là có xuất phát từ nội tâm cung kính. Để đến bọn hắn kinh ngạc cùng không hiểu. Còn có rung động, Nguyệt phu nhân, cái này con gái của ngươi bệnh 100% có thể cứu. Nghe được trung niên phụ nữ lời nói, Lý Thu Hạc cùng Lam Phong bọn hắn cũng đều là từ từ lấy lại tinh thần. Lý Thu Hạc càng là xoay người hướng về phụ nữ trung niên kia nói ra. Cái này trung niên phụ nữ chính là Thu Tố Tố mẫu thân. Nguyệt phu nhân, ta nữ nhân có thể cứu. Thật sao? Thu Tố Tố mẫu thân Nguyệt phu nhân một mặt kích động lôi kéo Lý Thu Hạc tay. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Lý bác sĩ, người nói là thật sao? Tố Tố bệnh thật có cứu. Nhìn thấy Thu Tố Tố mẫu thân Nguyệt phu nhân cái kia kích động bộ dáng. Lý Thu Hạc xòe bàn tay ra vỗ vỗ tay nàng lấy đó an ủi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân hướng về Thu Tố Tố mẫu thân Nguyệt phu nhân giới. Thiệu nói, Nguyệt phu nhân, con gái của ngươi lần này thật sự là có thể cứu. Trước mắt ngươi cái này một vị chính là ta đề cập với ngươi đến qua Lam thần y. Hắn y thuật hơn ta vô cùng xa. đã bước vào quỷ y cảnh giới, chính là một vị danh phó thực thần y. Thật, hắn cũng là trong miệng ngươi vị kia thần kỳ lam thần y. Nghe được Lý Thu Hạc lời nói, Thu Tố Tố mẫu thân một mặt kinh ngạc cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trong mắt lộ ra khó có thể tin. Thế nhưng là, vì cái gì? Hắn nhìn qua còn trẻ như vậy, mới 20-30 tuổi bộ dáng. Lý bác sĩ, ngươi thật không có gạt ta. Nguyệt phu nhân, ta lừa ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lam thần y thuật hoàn toàn không phải ta đủ khả năng so sánh. Nếu như ngay cả hắn đều trị không hết con gái của ngươi bệnh lời nói, như vậy phóng nhãn khắp thiên hạ có thể chữa cho tốt con gái của ngươi bệnh nhân cũng tìm không ra. Ba cái đến, Lý Thu Hạc ánh mắt nhìn chăm chú lên Nguyệt phu nhân, rất là nghiêm túc nói ra. Bịch, đến tận đây, đối với Lý Thu Hạc lời nói Nguyệt phu nhân không còn có nửa điểm không tin, mà chính là bịch một tiếng đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam thần y, van cầu ngươi, bất luận như thế nào nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta. Van cầu ngươi, Lam thần y, Nguyệt phu nhân, yên tâm đi. Ta lần này chỗ lấy đến Quảng Châu đến cũng là bị người nhờ vả. Vì cứu con gái của ngươi. Thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay đem Nguyệt phu nhân thân thể từ dưới đất đỡ lên. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Thật sao? Vậy đơn giản là rất đa tạ Lam thần y. Không biết Lam thần y là thụ người nào nhờ vả. Nguyệt phu nhân đem Lam Phong thân thể cho đỡ dậy, tò mò mở miệng hỏi. Lam Phong mỉm cười, theo trong túi quần móc ra Tô Hàn Yên lúc gần đi đưa cho hắn cái kia một chương tấm tử kim tạp tới. Trước đó gặp phải Thu Tố Tố gia gia Thu gia lão gia tử Lam Phong chỗ lấy không có thể xuất ra. Chương này tấm tử kim tạp đến hoàn toàn là bởi vì Thu gia lão gia tử căn bản liền không có cho hắn cơ hội. Hắn hỏi Lam Phong có phải hay không thầy thuốc. Lam Phong trả lời là bác sĩ thực tập. Sau đó nghênh đón Lam Phong liền là danh y nhóm chào phúng cùng Thu gia lão gia tử một câu kia, đem hắn cho ta oanh ra ngoài. Căn bản liền không có cho Lam Phong lại lần nữa nói chuyện hoặc là giải thích cơ hội. Thầy thuốc chia làm ngũ đẳng. Thầy thuốc, đại y, danh y, quỷ y, thần y, mỗi một cái cấp bậc đều cần đi vào được khảo hạch cùng chứng nhận. Đạt được cái gọi là giấy chứng nhận, mà Lam Phong căn bản liền không có. Cho nên hắn mới chân thật trả lời là một tên bác sĩ thực tập. Đây là đối Thu gia lão gia tử mọi người thẳng thắn đối đãi. Thế nhưng là, lúc nghe Lam Phong là một tên bác sĩ thực tập thời điểm, mọi người phản ứng cùng trong giọng nói xem thường thật là làm cho Lam Phong rất khó chịu. Khó chịu không phải bọn họ xem thường chính mình, mà chính là khó chịu bọn họ ỷ vào chính mình có mấy quyển giấy chứng nhận. Thì đối không có giấy chứng nhận người xem thường. Khó chịu là như vậy một loại xã hội hiện tượng. Cái này ở trong xã hội thường thường phát sinh. Rất nhiều người tân tân khổ khổ cả một đời học tập. Tập được một thân bản sự cùng năng lực. Nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có cơ hội cầm tới gây nên giấy chứng nhận bằng cấp. Cuối cùng không nhận gặp đợi. Khắp nơi vấp phải trắc trở. Mà một số có giấy chứng nhận nhưng không có bản sự người lại bị người nhiệt phủng. Loại hiện tượng này, tại bất kỳ địa phương nào tùy thời đều đang phát sinh. Lam Phong bây giờ gặp phải tự nhiên là khó chịu. Chẳng lẽ nói không có giấy chứng nhận, sẽ cùng tại không có bản lãnh. Hắn không có cái gọi là thầy thuốc đẳng cấp giấy chứng nhận. Hắn cũng là một cái bình thường bác sĩ thực tập. Chẳng lẽ hắn thì sẽ không thể cứu người. Mà lại, lớn nhất bắt đầu thời điểm hắn liền đã nói rõ hắn có thể cứu Thu Tố Tố. Thế nhưng là những tên kia tại biết hắn là một tên bác sĩ thực tập sau thái độ đâu. Các ngươi cái gọi là danh y không được. Chẳng lẽ bác sĩ thực tập thì cũng nhất định không được? Liền giống với nói chuyện này ta mẹ nó một người sinh viên đại học đều không làm xong. Người một cái sơ trung học sinh liền có thể làm xong. Theo Lam Phong, có một ít giấy chứng nhận đẳng cấp bậc thang các loại thiết lập cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng cũng phải cấp những cái kia có bản lĩnh nhưng không có cái gọi là giấy chứng nhận người một. Cái cơ hội, có năng lực liền lên. không có năng lực liền xuống. Đơn giản như vậy điểm tốt bao nhiêu? Làm nhiều như vậy đẳng cấp giấy chứng nhận làm gì? Chúng ta giảng làm thật năng lực được hay không? Nếu như vừa mới thu ra lão gia tử đổi một loại ý nghĩ tư duy cùng thái độ, mà có phải hay không kéo đến tận các loại xem thường? Sau đó hạ lệnh đem hắn cho anh ra ngoài. Như vậy Lam Phong như thế nào lại vung câu nói tiếp theo quay đầu liền đi? Đương nhiên, đây là một loại phổ biến xã hội hiện tượng. Lam Phong bất lực đi cải biến. Hắn chỉ là muốn nói cho bọn gia hỏa này có một số việc cũng không phải là các ngươi đẳng cấp cao có. Chỗ vị giấy chứng nhận làm không được, mà hắn so với các ngươi đẳng cấp thấp. Không có cái gọi là giấy chứng nhận người cũng nhất định thì làm không được. Bọn gia hỏa này tâm cao khí ngạo, cố chấp bảo thủ, là nên cho bọn họ một cái lời khuyên. Nhìn lấy tấm kia tấm tử kim tạp, Nguyệt phu nhân đồng tử bỗng dưng co rụt lại, hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vòng rung động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng cũng không có tấm tử kim tạp phía trên vấn đề này lại đi nói cái gì, mà là hướng về phía Lam Phong cùng Lý Thu Hạc bọn họ làm một cái mời thủ thế. Lam thần y, Lý bác sĩ, mời tới bên này, phiền phức theo ta đi đại sảnh vì Tố Tố chữa bệnh. Cái này, muốn không ta hôm nay thì không đi thôi, hôm nào lại đến như thế nào? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Trầm ngâm một lát thì là chầm chậm mở miệng. Vừa mới hắn là bị đám kia danh y cùng thu ra lão gia tử đưa đi ra. Đồng thời tại lúc gần đi Lam Phong còn buông xuống hào ngôn đến lúc đó để bọn gia hỏa này đi cầu hắn. Nhưng là bây giờ Nguyệt phu nhân lại là yếu lĩnh lấy Lam Phong bọn họ trở về. Điều này thực làm cho Lam Phong rất là khó xử cùng xấu hổ. Cái này, Lam thần y, như vậy sao được? Tố Tố vẫn chờ ngươi cứu mạng đâu. Lam thần y. Nghe được Lam Phong lời nói, Nguyệt phu nhân nhất thời gấp, lôi kéo Lam Phong tay liền vội mở miệng nói. Cái này, Lam Phong một mặt khó xử, không tiện cự tuyệt. Lam thần y, vừa mới xảy ra chuyện gì a? Ngược lại là Lý Thu Hạc ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy Lam Phong cái kia khó xử bộ dáng, chính là nhanh chóng mở miệng hỏi. Đúng a, Lam thần y, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Có phải hay không vừa mới bọn họ chiêu đãi không chu đáo chọc giận ngươi? Nguyệt phu nhân cũng là phản ứng cực nhanh, liền bận bịu mở miệng hỏi. Cái này, vừa mới Lam Phong là bị bọn họ cho đánh văng ra ngoài. Ngược lại là Liễu Y Y do dự một chút, mới chậm chậm mở miệng. Cái gì, bị bọn họ cho đánh văng ra ngoài? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Liễu Y Y lời nói, Nguyệt phu nhân giật nảy cả mình, nắm lấy Liễu Y Y tay hỏi. Y Y ngươi cho ta đem sự tình kỹ càng nói phía trên một lần. Liễu Y Y nắm lấy Nguyệt phu nhân tay, nhẹ nhàng gật đầu, chính là chậm rãi đem chuyện đã xảy ra chậm rãi giảng thuật đi ra. Hồ đồ A, hồ đồ A, lão gia tử đây là hồ đồ A. Làm sao có thể bởi vì Lam thần y nói hắn là bác sĩ thực tập thì đánh văng ra ngoài đâu. Chẳng lẽ không biết thật là có bản lĩnh người đều khinh thường những cái kia tên đẳng cấp sao? Nghe xong Liễu Y Y giảng thuật, Nguyệt phu nhân thì là khẩn trương, ngăn không được địa thở dài. Sau đó đối với Lam Phong trịnh trọng cúi đầu. Lam thần y, lão gia tử hắn không biết y thuật của ngươi, thật sự là hồ đồ cùng cực. Ta ở chỗ này thay lão gia tử cho ngươi chịu tội, mong rằng ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Tố Tố bệnh còn trông cậy vào đây. Nguyệt A Di, người yên tâm đi. Đại ca ca hắn không phải như thế người. Sẽ không để ý. Mẫn Nhi hiểu chuyện đem Nguyệt phu nhân thân thể cho đỡ dậy. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Một mặt dí dỏm địa mở miệng. Đúng không? Đại ca ca, yên tâm đi. Đi thôi, chúng ta trở về. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước một lần nữa hướng về thu gia đại sảnh bước đi. Thu gia trong đại sảnh, mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thịnh các loại đông đảo danh y tụ tập cùng nhau ngay tại vì Thu Tố Tố bệnh tình tranh đến mặt đỏ. Tới mang tai, Thu gia lão gia tử thì là đứng ở một bên nhìn lấy cái kia rất nhiều danh y tranh luận. Đáy lòng âm thầm sốt ruột. Nhiều như vậy danh y vậy mà nhìn không ra bất kỳ kết quả đến. Đến không ra một cái thống nhất kết luận. Cái này thật sự là khiến người ta sốt ruột. Quyết định, trước hết thi mặt ngọc độc vương cùng Lý lão đơn thuốc. Trước dùng mặt ngọc độc vương nghiên cứu chế tạo độc đến kích thích Thu tiểu thư thân thể phản ứng. Khiến thể nội tế bào công năng khôi phục. Tại phối hợp Lý lão tiêu giao châm cứu đến đối Thu tiểu thư thân thể tiến hành điều chỉnh. Nếu như thực sự không được, chúng ta còn muốn hắn biện pháp. Tranh luận nửa ngày, mọi người rốt cục ra kết luận. Sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Thu gia lão gia tử trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Thu lão gia tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chư vị có bao nhiêu nắm chắc? Thu gia lão gia tử trầm ngâm một lát trầm chậm mở miệng nói. Cũng không có lượng quá lớn nắm. Nhưng là tình huống cần phải đều tại chúng ta có thể trong phạm vi khống chế. Sẽ không để cho Thu tiểu thư bệnh tình trở nên càng hỏng bét. Mặt ngọc độc vương cùng Lý Thịnh, nhìn nhau, chậm chậm mở miệng, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Nghe đến bọn hắn trả lời, Thu gia lão gia tử bỗng nhiên cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Thu lão gia tử, nếu như ngươi thật đáp ứng bọn hắn lời nói, như vậy Thu tiểu thư mệnh coi như thật xong, thì liền thần tiên cũng cứu không? Nhưng mà, Thu gia lão gia tử lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tràn ngập từ tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều là run lên. Không hẹn mà cùng quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyệt phu nhân thì là cung kính dẫn Lam Phong, Lý Thu Hạc, Mẫn Nhi còn có Liệu Y Y một đoàn người cất bước đi tới. Lý lão quái, cái kia hỗn trướng tiểu tử, hắn tại sao lại chạy về đến? Lý lão quái, ta làm tiểu tử này là ai đâu? Như vậy không có giáo dưỡng, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản đồ đệ. Hừ, cũng chính là Lý lão quái có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ đến. Không biết lớn nhỏ, Lý lão quái, ngươi nhưng phải đưa ngươi tên đồ đệ này thật tốt quản giáo một phen a. So với Mẫn Nhi đến thế nhưng là kém xa. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lý Thu Hạc một đoàn người. Mọi người trước là hơi sững sờ. Sau đó chính là điều mở miệng cười. Hiển nhiên bọn gia hỏa này cùng Lý Thu Hạc rất là quen thuộc hơn nữa còn đem Lam Phong cho xem như. Lý Thu Hạc đồ đệ. Hừ. Một đám lão hỗn trướng, thật sự là càng sống càng trở về, liền thần y đến đều bị các ngươi chạy trở về. Nhìn thấy cái kia đông đảo danh y bộ dáng, nghe đến bọn hắn lời nói, Lý Thu Hạc trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một mặt khó chịu mở miệng, sau đó, hắn chính là quay đầu đem ánh mắt rơi vào Thu gia lão gia tử trên thân. Không chút khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Thu, ngươi bây giờ thế nhưng là càng sống vọt hồ đồ. Liền tránh thức có thể cứu tôn nữ của ngươi tánh mạng thần y ngươi cũng dám đuổi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.